Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 14, Đại Bác. Chelsea người siêu cấp Đại Bác. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Mark, Lawrenson hưng phấn rít gào lên. Ở Chelsea ghi bàn không lâu sau đó, Manchester United đạt được ghi bàn, san bằng tỷ số. Manchester United cũng thật là hiệu suất cao. Ghi bàn chính là Nani, mà vì là Nani kiến tạo nhưng là cung chính. Manchester United san bằng tỷ số. Đẹp đẽ, John Motson cũng lập tức quát. Bên sân Alex Ferguson nhưng là hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Đội bóng nhanh như vậy địa san bằng điểm số thực sự là không dễ dàng a. Mà một mặt khác Chelsea quản lý Carlo Ancelotti thì lại là phi thường không thoải mái. Vốn là hắn đã bọn họ Chelsea ngày hôm nay là muốn báo thù. Bọn họ muốn cuồng thắng Manchester United. Này cái thứ nhất ghi bàn đến. Kiên định hơn Carlo Ancelotti ý nghĩ. Nhưng là không nghĩ tới chỉ nhanh như vậy quá khứ. Manchester United đám ra hỏa đem nhưng mà san bằng tỷ số. Thực sự là thượng đế bất công a. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Chelsea đương nhiên sẽ không liền như thế nhận mệnh. Chelsea tiếp tục khởi xướng tấn công. Lampard cùng Mikel hai người ở trung lộ liên tục hai quá một sau khi Lampard đột nhiên đem bóng đá chuyển về đường biên Malouda. Malouda tiếp được bóng đá sau khi cấp tốc cắt vào bên trong. Muốn trực tiếp quá đi Rafael trực tiếp đối mặt thủ môn. Đáng tiếc hắn chưa thành công. Bóng đá bị Rafael làm hỏng ra đường biên ngang. Phạt góc, Chelsea lại đạt được phạt góc. Manchester United các cầu thủ chuẩn bị phi thường đầy đủ. Phi thường cẩn thận, Chelsea mở ra đến bóng đá trực tiếp vòng vào Manchester United vùng cấm. Chelsea Kalo ở phía sau điểm cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành. Trực kinh ra Manchester United fan bóng đá một tiếng mồ hôi lạnh. Đáng tiếc, vận may của hắn không được. Bóng đá hơi hơi lệch khỏi khung thành. Bay ra đường biên ngang. Môn bóng, tuy rằng này không có quá to lớn uy hiếp. Thế nhưng điều này làm cho Alex Ferguson rất bất mãn. Làm sao có thể nhẹ như vậy thay đổi địa cho đối phương phạt góc đây? Alex Ferguson rất bất mãn. Manchester United các cầu thủ ở phòng thủ bên trong càng thêm cẩn thận. Mà ngay tại lúc này, Manchester United sao nói Van der Sar tướng môn bóng cho đưa đi ra. Ba chuyền hai cũng bên dưới. Bóng đá đi tới đường biên Nani dưới chân. Nani ở cánh trái dẫn bóng. Đối mặt Lampard phòng thủ. Đột nhiên đem bóng hướng về phải trách một nhóm. Bóng đá đến nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup dưới chân. Người sau dẫn theo hai bước sau. Lắc bỏ lỗ hổng trực tiếp một cước 30 mét sút xa. Người nước Pháp là có một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Hắn sút xa cước Pháp cùng cường độ vẫn có một bộ. Này chân sút xa sức mạnh 10 phần. Chelsea thủ môn Hendrick, Hilario không dám khinh thường. Ra sức nhảy ra, đem bóng đá bê ra hoành lương. New Wembley đại sân bóng vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cổ động viên Chelsea tất nhiên là không vì là người nước Pháp sút xa mà ủng hộ. Mà là bởi vì Hendrick, Hilario đặc sắc cứu thua dâng ra tiếng vỗ tay. Tập trung sự chú ý. Quái đản, không nên để cho MU người nhẹ như vậy tùng sút xa. Chelsea lão thủ môn Hilario từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Hướng về bản đội các hậu vệ giống to. Ở vừa nãy, người nước Pháp quốc cấp ung dung một cái lay động. Phải đến sút xa cơ hội. Mà Chelsea hậu vệ cũng không có người tới giam giữ sút gôn. Điều này làm cho Hilario có vẻ rất phẫn nộ. Chelsea trung vệ Ivanovic kéo vung vung tay. Ra hiệu là trách nhiệm của chính mình. Hắn hướng về thủ môn hô to. Sẽ không nếu có lần sau nữa. Phạt góc. Có điều. Manchester United lần này phạt góc không có mở được. Bóng đá trực tiếp trên không trung liền ra đường biên ngang. Điều này làm cho Chelsea áp lực giảm bớt không ít. Dù sao bọn họ vùng cấm bên trong có cung chính như thế một cái không bá ở. Trong lòng còn là vô cùng gấp gáp. Chelsea lập tức khởi xướng tấn công. Thủ môn Hilario tướng môn bóng đưa ra đến. Anelka cao cao nhảy lên đem bóng đá xúy cho hướng về phía đường biên. Vừa đường tiếp bóng Malouda lập tức cắt vào bên trong. Nhằm phía Manchester United khung thành. Manchester United trung vệ môn không dám khinh thường. Jonathan Evans lập tức đập ra đến phong hướng về Malouda. Mắt thấy Jonathan Evans cấp tốc đập ra đến. Malouda lập tức đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá lăn tới Anelka dưới chân. Mắt thấy bóng đến. Anelka không hề do dự chút nào trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. Hiện trường Manchester United cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Trước khung thành Van der Sar trong lòng cũng là cả kinh. Hả, đáng tiếc rồi. Anelka sút gôn thoáng cao hơn xà ngang. Thực sự là đáng tiếc a. John Motson tiếng thở dài đột nhiên xuất hiện. Cổ động viên Chelsea cũng không khỏi theo một trận thở dài. Khoảng thời gian này, hai bên công phòng thủ không phải thường nhanh. Để hiện trường cổ động viên nhìn ra là không còn biết trời đâu đất đâu a. Mà ngay tại lúc này, Manchester United thủ môn Edwin van der Sar tướng môn bóng cho mở ra đi ra. Bóng đá cấp tốc bay vọt hơn một nửa cái sân bóng. Cung chính dùng thân thể chịu đựng mưu dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Cung chính đã không phải lần đầu tiên như thế làm thinh. Thế nhưng Miken cái tên này căn bản không có biện pháp nào. Cái tên này cũng thật là khổ rồi. Manchester United trung phong cung chính trực tiếp đem quả bóng truyền cho đường biên. Mà cũng không có trực tiếp truyền về. Quả bóng lăn tới Valencia dưới chân. Tiếp được quả bóng hắn nhanh chóng về phía trước đột phá. Sau đó ở Chelsea hậu vệ cánh Ashley Cole ngay dưới mắt đem quả bóng hoành gõ. Quả bóng nhanh chóng lăn tới Manchester United trước El Rooney dưới chân. Rooney tiếp được quả bóng sau. Không có dừng bóng, mà là trực tiếp đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng nhanh chóng từ Chelsea trung vệ Ivanovic trên đỉnh đầu bay qua. Vòng vào vùng cấm. Mà vào lúc này, Manchester United trung phong cung chính đột nhiên từ trong đám người vọt ra ngoài. Vọt vào vùng cấm, Chelsea cầu thủ cùng với fan bóng đá tất cả giật mình. Không ai từng nghĩ tới cung chính phản ứng như thế cấp tốc. Tốc độ nhanh như vậy, vốn đang ở Chelsea trung vệ phía sau. Thế nhưng liền trong nháy mắt, hắn liền từ trong đám người xông ra ngoài. Vọt vào vùng cấm. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức căng thẳng tới cực điểm. Có gia hỏa cũng không dám nhìn xuống. Chelsea thủ môn Hendrick, Hilario điên cuồng đập ra đến. Đánh về phía cái kia bay đến quả bóng. Đáng tiếc, tốc độ của hắn so với cung chính chậm một chút. Xông lại cung chính đột nhiên duỗi ra một cước. Nhẹ nhàng đem cấp tốc trị xuống quả bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng ngay lập tức địa từ Hilario duỗi ra tới bắt bóng hai tay trong lúc đó nhanh chóng bay lên. Trên lên, bay qua con mắt của hắn. Đỉnh đầu của hắn, quả bóng nhanh chóng vòng qua Hilario đỉnh đầu. Tiếp theo sau đó lòng đất rơi. Rơi hướng về Chelsea khung thành. Hiện trường hết thảy cổ động viên Manchester United đã bắt đầu hoan hô. Bắt đầu điên cuồng hoan hô. Tựa hồ này bóng đã tiến vào. Chelsea cổ động viên đều sự ngu dại địa tập trung cái nào phi hành quả bóng. Bọn họ đang cầu khẩn. Lốp bóng, BBC Radio bình luận viên John Motson điên cuồng nổi lên. Quát to một tiếng, đang, quả bóng nện ở khung thành trên xà ngang. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Hiện trường tất cả xôn xao. Cổ động viên Manchester United càng là ôm đầu áo não không thôi. Hả? Trời ạ, lại là một cái cửa cột. Cung chính cái tên này ngày hôm nay vận khí thực sự là không được. Này đã là cung chính ngày hôm nay lần thứ hai đánh vào cột dọc trên. Nha, thần kỳ cột dọc, thần kỳ Chelsea thứ 12 người. John Motson kinh dị nói rằng, này trực dẫn tới Manchester United cổ động viên một trận thở dài. Lần này, Hilario cũng không có như vậy nhanh mà đem quả bóng cho đưa ra đến. Hắn ổn định một hồi tiết tấu. Một đoạn này Manchester United công kích quá mãnh liệt. bọn họ không thể điều vào Manchester United tiết tấu bên trong. Nếu không thì, vậy thì chơi ổn một hồi tiết tấu. Hilario đem quả bóng đưa ra đi ra. Lần này Mikel rất dễ dàng địa ở World Cup trước mặt bắt được quả bóng. Sau đó, hắn không có ngừng lại. Trực tiếp đem quả bóng đưa cho phía trước Anelka. Chelsea tấn công lại tới nữa rồi. Hiện trường Chelsea cổ động viên lập tức cho Chelsea cố lên trợ uy. Bây giờ cách hiệp một trận đấu kết thúc đã không có bao nhiêu thời gian. Bọn họ hy vọng Chelsea có thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước lần thứ hai tỷ số vượt qua. Lúc này Anelka chính lưng thân cầm bóng. Vì đích thật chặt đứng vững hắn. Hắn hầu như không có cái gì xoay người hy vọng. Vào lúc này, hắn liền lập tức đem quả bóng truyền về. Nhân vì là vào lúc này Lampard chính cao tốc địa trước cắm vào. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về phía Lampard. Cao tốc xuyên vào đến Lampard liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó thật nhanh nhằm phía quả bóng. Không có dừng bóng. Trực tiếp đón quả bóng chính là một cước. Oành. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Lampard tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng như một tia sáng trắng bình thường nhanh chóng từ dưới chân của hắn bắn ra đến. Nhằm phía quả bóng, Lampard đại bác ở Premier League đó là nghe tên. Hơn nữa ở Nam Phi World Cup trên hắn có một cước kinh thiên đại lực sút xa. Chỉ tiếc La Rionda không có thừa nhận. Cái này cũng là nước Anh fan bóng đá tại sao tàn nhẫn không được đem La Rionda gà gian nguyên nhân. Từ lúc thi đấu trước, Manchester United đội huấn luyện viên Alex Ferguson liền nhắc nhở qua các đội viên không muốn cho Lampard mọi người lưu lại như vậy sút xa cơ hội. Nhưng là đến so với trên sàn thi đấu sau, bọn họ vẫn là cho đối phương cơ hội như vậy. Hơn nữa cơ hội như vậy đã không phải lần đầu tiên cho Chelsea. Ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu Lampard liền một cước sút xa suýt chút nữa phá cửa. Hiện tại Manchester United lần thứ hai cho đối phương cơ hội như vậy. Này không phải muốn chết là cái gì? Quả bóng như một tia sáng trắng giống như vậy. Nhanh chóng né qua, nhằm phía khung thành. Quả bóng như gió từ Manchester United phòng thủ đội viên bên người lướt qua. Nhanh chóng nhằm phía khung thành. Hiện trường Manchester United cổ động viên đều vô cùng sợ hãi. Nội tâm vô cùng sốt sắng. Trong lòng bọn họ tràn ngập dự cảm không tốt. Trước khung thành Van der Sar ngay đầu tiên liền bay người đập ra đi. Thế nhưng đối phương lần này sút gôn tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa góc độ phi thường điêu. Hoàn toàn vượt qua Hà Lan thủ môn dự liệu. Coi như là Tây Ban Nha gôn thần Casillas xuất hiện ở vị trí của hắn trên. Cũng nhào không tới cái này bóng. Quả bóng như một tia sáng trắng từ Van der Sar hai tay trước bay qua. Đập vào khung thành dưới góc phải. Người Anh Lampard dùng một cước đại bác nổ ra Manchester United khung thành. Guo, Chelsea bình luận viên điên cuồng. Hò hét, điên cuồng rít gáo. Vô cùng kích động. Chelsea bình luận viên đang giải thích thất điên cuồng hoan hô. Rốt cục ghi bàn. Chelsea rốt cục lần thứ hai tỷ số vượt qua. Bọn họ là hưng phấn không thôi. Lampard, New Wembley đại trong sân bóng. Cổ động viên Chelsea, bọn họ điên cuồng hoan hô. Tiếng hoan hô của bọn họ phi thường vang dội. Cực kỳ vang dội. Điên cuồng Chelsea cổ động viên điên cuồng. Triệt để mà điên cuồng. Bọn họ điên cuồng rít gáo. Nhanh thanh rít gáo. Vào lúc này. Bọn họ chỉ muốn đem trong lồng ngực cảm xúc mãnh liệt toàn bộ địa bộc phát ra. Bóng vào rồi. Chelsea bình luận viên cái kia điên cuồng âm thanh lại. Vang lên, toàn trường sôi trào. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.